Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc tái tuyết, rầm, giang chiếu xạ từ làn nước băng giá lạnh thấu xương vật lộn trồi lên. Nước giếng ngầm này vốn là tuyết đọng từ đỉnh núi tan chảy. Lạnh buốt như cắt da, đau thấu tủy xương, y vốn dĩ sợ rét, lại không có linh lực hộ thể. Sau cả ngày bị nhúng trong dòng nước tuyết lạnh, mặt y trắng bệch như giấy, toàn thân run rẩy, trong nước lạnh như băng, bên ngoài lại hừng hực như lò than, ấm áp dễ chịu, nhưng hai sợi xích sắt khổng lồ xuyên qua eo y, khiến y chỉ có thể nổi lên nửa người. Phần dưới vẫn chìm trong nước, lạnh đến mức muốn ngất, y nghiến răng gượng chịu, lông mi và tóc đều dính đầy nước đọng. Gương mặt phủ tuyết trắng ướt sũng, càng tô thêm vẻ tái nhợt khiến người ta rợn lòng. Lạnh không? Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào mặt y. Đôi tay khô ráo ấy tương phản rõ rệt với làn da lạnh giá và ướt át của y. Giang chiếu dạ không đáp. Y đã kiệt sức, không còn sức để nói năng. Tạ Lương Ngọc thấy vậy, buông tay, ấn công tắc khiến xích sắt co lại. Lập tức y lại bị kéo chìm xuống nước. Tạ Lương Ngọc hả hê ngắm nhìn bóng trắng mờ ảo dưới mặt nước. Sư tôn à sư tôn, xưa nay người luôn cao cao tại thượng, như vầng trăng sáng giữa trời, như tuyết trắng trên đỉnh núi. Người có bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bị chính đồ đệ mình dạy dỗ ấn xuống nước thê thảm đến thế này không? Lần này sợi xích co lại lâu hơn trước. Giang chiếu dạ nín thở đến mức tưởng ngạt thở, mới bất ngờ được thả ra. Y vội vã trồi lên, bám vào mép bể nước cạnh lò sưởi, bị băng và lửa dày vò. Môi y đã thâm tím, ho không ra hơi, chân tay cứng đờ, máu như đông lại trong dòng nước tuyết lạnh. Tạ Lương Ngọc vẫn nhẹ nhàng lau nước trên mặt y, hỏi lại. Lạnh không, sư tôn? Giang chiếu dạ nhìn hắn, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, môi hắn run nhẹ, như muốn thốt lên điều gì, nhưng âm thanh quá nhỏ. Tạ Lương Ngọc cúi xuống ghé sát, nhưng y chỉ thở gấp, chẳng thèm nói nửa lời. Tạ Lương Ngọc nắm chặt cằm y, sư tôn, hải tử hoàng tuyền quá nhẹ nhàng, chỉ có thế này mới bù đắp được một phần ngàn những gì người đã làm với chúng ta. Phải không? Giang chiếu dạ đã đoán trước câu này. Y cố chịu đựng cái lạnh cũng chính vì mục đích ấy. Y khẽ cười, nếu ngươi vui lòng. Tạ Lương Ngọc chăm chú nhìn vào đôi mắt y, hồi lâu mới nhếch môi. Ta nhớ sư tôn suốt 80 năm, nay cuối cùng cũng gặp được, há chẳng vui sao? Giang chiếu dạ thản nhiên đáp. Ừ, 80 năm không gặp. Ta cũng rất nhớ các ngư ở dưới cơ thể gần như mất cảm giác. Y nói xong liền nhắm mắt. Đau đớn, từ nhỏ bị rắn băng cắn, trong người mang độc hàn. Cả đời y sợ nhất chính là giá lạnh. 80 năm trước ở Ngọc Tái Tuyết, một là bất đắc dĩ, hai là khi đó tu vi thông thiên, đâu có sợ. Tạ Lương Ngọc hiểu rõ y, nên biết cách tra tấn nào khiến y khổ sở nhất. Tạ Lương Ngọc nheo mắt, thật sao, sư tôn là nhớ tu vi của chúng ta, hay nhớ mối thù bị đánh xuống hải tử hoàng tuyền? Giang chiếu dạ mở mắt, cười, sao lại nghĩ thế, ngươi là đệ tử ta dạy dỗ, đương nhiên ta nhớ ngươi, còn Tiểu Bạch và Thận Vi nữa, mấy năm nay các ngươi vẫn khỏe chứ? Tạ Lương Ngọc lạnh lùng, nếu so với sư tôn ở hải tử hoàng tuyền, đương nhiên chúng ta vô cùng tốt. Giang chiếu dạ chân thành, thế thì ta yên tâm. Tạ Lương Ngọc bóp chặt cằm y, đến bước này rồi, sư tôn còn tiếp tục giả vờ làm gì? Người tưởng nói vài câu ngon ngọt ta sẽ tha cho người sao? Giang chiếu dạ thở gấp, yếu ớt nhưng giọng vẫn ôn hòa, các ngươi trưởng thành tốt như vậy, ta tự nhiên tự hào. Dù mặt mày tái nhợt, nét thanh tú trên gương mặt y vẫn không phai, tóc ướt dính vào da, càng toát lên vẻ yếu đuối đáng thương. như một con mèo trắng lạnh cóng, mắc mưa, không nơi nương tựa. Lẽ ra, bản năng con người sẽ thúc giục hắn ôm lấy thân thể lạnh cóng kia, che chở trong lòng ngực. Đáng tiếc, Tạ Lương Ngọc không nghĩ vậy, khóe môi hắn nhếch lên. Ta nhớ sư tôn, nhưng càng nhớ, càng muốn hành hạ sư tôn. Như lúc này, phía sau còn vô số thứ ta chuẩn bị cho người. Chỉ cần nghĩ đến việc đạp nát vầng trăng sáng, vấy bẩn tuyết trắng tinh khôi, ta liền cảm thấy KSCM vô cùng. Giang Chiếu Dạ bình thản đáp, nếu là ta, sẽ chọn giết người ngay lập tức. Tạ Lương Ngọc cười lạnh, cho sư tôn chết nhanh như vậy, chẳng phải quá dễ dàng sao? Nói xong, hắn chợt nhận ra điều gì, ánh mắt sắc lạnh, sư tôn đang câu giờ. Được lắm, xuống nước đi. Giang Chiếu Dạ theo phản xạ nắm lấy cổ tay hắn, nhưng y đã kiệt sức, không còn chút lực nào để trồi lên lần nữa. Đúng là y đang cố tình kéo dài thời gian. Tiếc thay, Tạ Lương Ngọc chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu, mặt lạnh như băng. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ vớt người lên trước khi người chết. Xích sắt co lại, lần nữa kéo y chìm vào dòng nước lạnh. Giữa khoảnh khắc chìm xuống, Giang Chiếu Dạ chợt thốt lên, nếu ta chết, thứ ngươi muốn vĩnh viễn không bao giờ với tới được. Tạ Lương Ngọc giật mình đứng phát dậy, định hỏi lại, nhưng xích sắt đã kéo y chìm sâu, mặt nước khép lại, nuốt chửng bóng trắng mờ nhạt. Không một tiếng động, Tạ Lương Ngọc mặt lạnh bấm công tắc, xích sắt nhả ra, nhưng bóng người kia vẫn lơ lửng dưới đáy nước, không hề nhúc nhích. Sư tôn, im lặng. Sư tôn, người biết ta muốn gì sao? Vẫn không đáp, bóng trắng bất động, chỉ có tóc và áo bồng bềnh như tảo nước. Tạ Lương Ngọc sầm mặt, dù biết đây là kế, nhưng sau một hồi do dự, hắn vẫn lao mình xuống giếng, vớt thân thể lạnh ngắt lên bờ. Giang Chiếu Dạ đã hôn mê, nhanh hơn dự tính của hắn. Nếu không phải câu nói cuối cùng kia, có lẽ hồn phách y đã tan vào làn nước tuyết. Tạ Lương Ngọc hừ lạnh, bế y rời khỏi nơi này. Lời tác giả, tôi nghĩ mình có thể hoàn thành nó sớm nhất có thể, nhưng tôi lại bị bí ý tưởng, buồn ngủ quá. Thế thôi, tối mình sẽ cập nhật chương tiếp theo. Cách chương.